đèn cù. Số phận Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Tự truyện của người từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh. Tác giả Trần Đỉnh. Người Việt Book xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ năm 2014. Hiệu đính và biên tập Ngô Nhân Dũng, Đinh Quang Anh Thái và Võ Ngàn Sông. Bìa và trình bày Uyên Nguyên. Tác giả và Người Việt Book giữ bản quyền. Chương 8. Mùng 8 Tết Bính Dậu 1957, mấy anh và tôi về nước họp đại hội văn nghệ. Đến biên giới, chợt thấy rặng núi Quan Sang thấp nhỏ, còi cọc. Đoàn tàu của ta như đoàn tàu sân chơi vượn trẻ, cái gì cũng càng bé, sơ sát. Người rưng rưng một cảm giác vui buồn lẫn lộn. Quá mạng sỏi mẹt thì thêm lo âu vơ vẩn. Một người trong đoàn phiên dịch đi cùng xe chợt đến ngồi bên thăm hỏi. Hỏi đến Hồng Linh, tôi nói biết. Anh ta liền trở nên bí ẩn, pha tí hí hững. Bố là đặc vụ bị ta giết, anh biết không? Liêm, đi công an, bổ búa vào đầu đấy. Nhát búa của anh này làm cho tôi ghê một, thì cũng làm cho tôi ghét anh ta hai. Cái miệng con người ta sao có thể bố cáo phun lên những nỗi đau của người khác, dễ và vui như thế. Tôi bắt đầu coi cái chết của bố Linh cũng là thảm kịch của mình. Khả năng đảng bắt tôi cắt quan hệ với Linh thỉnh thoảng lại nổi lên. Đến Hà Nội, về nhà Trần Châu vẫn làm ở Việt Nam Thông Tấn Xã. Một buồng 30 mét vuông phanh đôi, nửa bên phải của Vũ Khiêu, nửa bên trái của vợ chồng Trần Châu. Cách nhau một ván gỗ dán, cao chừng 2 mét. Lúc cơ sở vật chất chưa báo trước hai người sẽ là hai ngã trái nghịch. Châu chống đảng lật đổ, Vũ Khiêu ca ngợi đảng bảo vệ chế độ. Trong nhà Châu một bộ ván ngựa cũ kê trên hai niệm gỗ gầy mạnh, tạo thành vật đựng duy nhất trong nội thất. Đựng người ngủ, đựng mâm đũa khi ăn, đựng khách khứa, đựng quần áo chăn màn, sách báo khi không dùng đến, vân vân. Tóm lại rất vạn năng. Tối tối, đứa bé lớn lên ba phụng phịu vành gối xuống, kềnh can nào kềnh can, ngang dưới chân giường. Chiều dọc giường dành cho bố mẹ và đứa em bé mới đẻ. Với nó, ngủ một mình buồn như lính thú lưu đồ. Người quen ở rừng, gặp lại đầu tiên là Nguyễn Huy Tưởng. Đầu bờ hồ, trước nhà tay cóc đề cua và ca vô cũ, mũ phớt, mắt cụp xuống rầu rĩ. Tưởng bắt tay tôi, nói mỗi câu, buồn. Trong hội trường nhà hát lớn, một tiếng gọi rất vui ở sau lưng, đến. À, Nguyễn Tư Nghiêm, tôi đang rất mong anh. Nghiêm ngồi một mình trong một chuồng gà tối tối bên trái, gần cửa ra vào chỗ ngang hông nhà hát. Vẫn cái cảm giác âm ẩm trên mặt các pho tượng đất, miếu hoang. Tôi vừa vào ngồi xuống, Nghiêm đã nói ngay, mình ra đảng rồi. Ô, tôi kêu lên. Phong trào cộng sản tan rồi. Con mắt nhỏ đăm đăm hiền lành, Nghiêm nói, nhỏ nhẹ, từ tốn. Như ngày nào anh cự tuyệt căm thù mẹ ở trước chi bộ. Miệng khe khẽ cười, như có vẻ chớp chép, nhấm nháp một điều gì thú vị. Tôi buồn lắm, nhưng không hỏi, không nói. Tôi đã có kinh nghiệm. Mới ngày nào chi bộ ép anh làm bậy, anh không theo, và cuối cùng thì đảng đã phải sửa sai. Có điều chẳng chịu xin lỗi hành động đã xui anh dẫm đạp lên mẹ. Tôi bỗng nghĩ tới con người thường khuyên Nghiêm làm cái này cái nọ. Những lúc được khuyên can như thế, anh nhăn nhó, giơ ngón tay ngắn lên, duỗi duỗi chọc chọc vào thái dương, nói, nó bảo thế, nó ở đây. Chỉ lần không căm thù mẹ là con người thứ hai ấy không ra mắt. Chắc lần ra đảng cũng thế. Năm 1970, một tối ăn uống ở nhà Văn Khuyến gần chùa Tàu Ngô Sĩ Liên, có Nguyễn Tư Nghiêm, Văn Cao, tôi và đứa con gái tôi lên 4. Bốn người nằm thành 4 con trặc, quay con gái tôi và mâm rượu vào giữa. Nghiêm cười bảo tôi, đỉnh à, chế độ này là capitalist data, chủ nghĩa tư bản nhà nước. Một số người thao túng lũng đoạn toàn bộ tài sản đất nước. Cộng sản trá hình thôi, đừng tin họ. Cùng lúc, Văn Cao rầu rĩ bảo tôi, Trần Đỉnh à, tao thương mày, lẽ ra tuổi mày thì đâu đã bạc tóc. Nghiêm lại giật lấy tay tôi. Chủ nghĩa tư bản quốc gia của thiểu số mượn danh công hữu mà chiếm hữu quyền lực. Nghiêm khe khẽ bóp tay tôi. Bàn tay anh đặc biệt mềm, mát. Con mắt lại như cười, như chớp chép, nhấm nháp một cái gì hết sức thú vị. Tôi chợt nhận ra, hôm ngồi trong chuồng gà nhà hát lớn, anh đã có ý sâu chuỗi tôi khi nói, mình ra đảng rồi, phong trào cộng sản đã tan rã. Anh muốn tôi đồng hành, nhưng tôi không theo anh, tuy mến anh. Ở Đại hội Văn nghệ, tôi mong gặp một người nữa, là Lê Đạt. Thì bỗng một hôm, Đạt đến sau lưng, đập vai, vẫn cái cười hền hệt, à, hợp chửi nhau không văn hóa lắm, nên chẳng muốn đến. Nghe nói đến gần Tết vừa rồi, cậu bị Tố Hữu Triệu đến nhà ông ấy viết kiểm thảo. Tôi hỏi, viết xong rồi, khai trừ đảng rồi. Nghe nói cậu ăn no ngủ kỹ, chẳng hối hận gì cả. Thúy, vợ tớ, cứ nói ông làm ơn trằn trọc đi lấy một tí cho người ta đỡ phê phán là coi thường người ta có ý xây dựng, có được không? Lên trên này, mày. Chúng tôi lên nhà gương vắng tanh. Tôi nói, cho tớ hỏi con nữa. Báo chí nói các cậu phục vụ tư sản, quân sư cho tư sản, và ăn uống như tư sản. Lê Đạt khuỵu một đầu gối xuống, khuỳnh hai chân sang hai bên, hai tay thụt sâu vào túi quần, khẽ kéo nó lên, mời tôi kiểm kê những cái tư sản, đắp điếm lên người anh. Tôi liền đỏ mặt. Cơm lê may bằng tissue anh lê ở cửa hiệu sang đường Vương Phủ Tỉnh. Đại sứ quán cho tiền. Thì áo bông Lê Đạt tòi mềm đã bợt ra, và chân không biết tất, xỏ dép râu. Nào, nghe thơ thôi nha. Đạt đứng đọc liền mấy bài thơ mới làm. Rồi lấy giấy bút, viết bài, ghế đá, với dòng chữ, tặng Trần Đỉnh và... Tôi mang sang Bắc Kinh cho anh em xem tờ truyền đơn của phản động. Sửa cái lỗi đã ngờ Đạt sống như tư sản. Tôi không nói với Đạt chuyện tôi và Hồng Linh. Mặc dù lúc này sự kìm kẹp đã lỏng. Đại sứ quán dặn Hoàng Văn Tá, bí thư chi bộ của tôi, dặn tôi giữ gìn, đi chơi với nhau vừa vừa thôi, kẻo anh chị em họ lại phản ánh lên, phản đối với đại sứ quán, thì rách việc. Đạt nói, không có ảnh hưởng của Đại hội 20, chưa chắc đã có nhân văn giai phẩm. Một sáng, cà phê với Phan Kế An, Mai Văn Hiến và Tạ Đình Đề trước Thủy Tạ. Đề kể chuyện, anh bị đội cải cách treo giò và đi cày vì đoàn ủy nghi anh có vấn đề chính trị. Tại sao lại quan hệ với Mỹ? À, Bác Hồ giới thiệu tôi với Mỹ. Tại sao bắn giỏi? Ai dạy? Mỹ. À, tớ nói lúc ấy, ở với quân sự Mỹ, cả ngày chỉ có việc ăn và tập bắn súng. Đạn ê hề, mà họ thì có huấn luyện. Việc này có Bác Hồ chứng kiến, xin cứ hỏi bác. Đề nói, ông cụ có một khẩu súng lục, tướng Mỹ tặng. Và một ảnh chân dung viên tướng này, có chữ đề tặng cẩn thận. Đề không nhớ tên. Thật ra là 6 khẩu Colt. Giáp làm một khẩu, thay cho quả lựu đạn trước kia, ông vẫn vũ trang ngay cạnh nách. Có nghĩa là hãy chiến đấu vời đến nó là tự sát luôn. Thú thật, nghe đề tôi không tin lắm. Ngỡ là cách Việt Minh thời đó tuyên truyền cho uy tín ông cụ, thân với Mỹ, Sau này đọc Historia và Tại sao Việt Nam của Patti mới biết có chuyện ấy thật. Cụ còn khen tướng quân đẹp như tài tử Sine. Khẩu súng và bức ảnh đã thành vật phẩm triển lãm lưu động, khiến cho Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh ngấm ngầm, tị và nể. Lúc đó đi với Mỹ là dấu hiệu của tốt đẹp. Bố tôi làm ở L'Action báo Pháp. Một hôm rất vui, nói máy bay Lightning P-38 vẫn bay trên chiến khu Việt Minh. Lính Mỹ dạy Việt Minh quân sự. Tôi sùng bái chiếc máy bay hai thân ống ánh bạc, hai mũi đỏ chói lao qua Hà Nội như một tia chớp, phô ra cái đẹp soi đường kỳ diệu của khoa học kỹ thuật. Bay khỏi rồi, cao xạ Nhật mới ùn ùn vuốt đuôi, mà tôi nghe thành ông thua, ông thua. Thế nên với tôi, Việt Minh thế là tất cả. Về nước gặp bạn bè, tai nghe mắt thấy, tôi nhìn nhân văn giai phẩm khác đi. Năm ngoái, Phan Khôi, Tế Hanh sang dự lễ kỷ niệm Lỗ Tấn, có gặp một số chúng tôi tại Đại học Bắc Kinh. Phan Khôi phê phán gai gắt sai lầm của đảng. Như bản thân bị xúc phạm, tôi đã quạt lại. Và gửi bài thơ đăng trên báo Nhân Dân: Ánh sáng không đi đường gãy, vinh quang xưa bắt ta đi con đường ngay thẳng. Trở lại Bắc Kinh, tôi đi chơi liền liền với Linh. Mấy lần tôi hỏi đến cái chết của ông bố, nhưng thương, lại thôi. Nhưng lạ, là ngày tôi càng tin rằng ông cụ bị giết oan. Tôi theo được cô gái trầm luân từ 8-9 tuổi thơ là nhờ cái gì? Tạm tôi, duyên nợ. Một nhân tố quan trọng giúp tôi lúc đó vượt qua chán nản là Đại hội 20. Làn gió dân chủ thổi tới những chân trời phóng khoáng, giải phóng những ước mơ. Mọi kiểu xiềng xích, cùng kẹp, cấm đoán, tù túng bỗng đều hóa vô duyên, vô lối tất cả. Đại sứ quán mời tôi nói chuyện trong nước cho một số lưu học sinh ở Bắc Kinh. Tôi đã nói đến một biên giới nghèo, bé, buồn, tiêu điều. Nói đến đoàn tàu bé bỏng, len giữa những núi non bé bỏng, những sỏi đá gầy và những lau, những sim mua gầy. Đến con chó gầy sưởi nắng trước một quán nước. Bỗng gồng mình ra sức gãi, như cáu kỉnh với thời gian đọng lại ở chính nó, ở chính chân bà cụ hàng nước này. Đứa bé lên ba tối tối đi trấn ải chốn chân giường. Với nó, chân giường đã thành Tây Xuất Dương Quang vô cố nhân. Nghe xong, Trần Hoạt học đạo diễn, quàng vai tôi nói: Tao nghe mày mà xúc động, rớm nước mắt, thương đất nước quá. Đời sống chúng tôi ở Bắc Kinh rất eo hẹp. Năm 1955, cụ Hồ gặp các cháu hỏi: Lương các cháu là rút ở tiền nước bạn viện trợ cho cả nước. Vậy các cháu muốn đất nước được nhiều hay ít? Bớt lương ạ! Các cháu hô đánh rầm. Cụ quay sang Hoàng Văn Hoan: Làm theo các cháu nha. Cắt mạnh quá, thiếu ăn, tập nặng, Hồng Linh mờ cả mắt. Nhìn chính con bài ách cơ mà không nhận ra, nhà trường phải cho thuốc uống. Từ đấy, nhà trường giúp chui lưu học sinh múa Việt Nam bằng cách mỗi ngày cấp cho mỗi người một chai sữa nhỏ, không lấy tiền. Còn tôi, khi về nước, không có một thứ gì đựng đồ đạc. Trường phải xoay cho tôi một thùng gỗ thông, vừa đập hòm, lẫm chởm những xước là xước. Năm 1955, tôi đã muốn thôi học, về. Đã bị cấm thì tà xa hẳn. Nhân Hoàng Tùng dắt một đoàn chủ báo ta sang thăm Liên Xô về qua. Tôi ra gặp chơi và tiện thể nói muốn về nước, Hoàng Tùng bằng lòng. Về khi nào, về ra sao, tôi tự quyết định. Thế nào rồi gặp Đại hội 20 và những biến động trong xã hội Trung Quốc? Tôi ở lại. Hôm tôi gặp đoàn báo, Như Phong gọi tôi ra một chỗ than thở. Tớ bị Hoàng Tùng với đoàn riền một mẻ đau quá. Tổng biên tập báo Pravda tiếp đoàn: tớ thèm thuốc lào từ lâu nhưng không có điếu, bèn hút một điếu thuốc lá họ mời khách. Thế là đoàn Tùng bảo chi bộ họp phê phán: vô lễ với cấp trên là đồng chí tổng biên tập Liên Xô. Ai lại đồng chí ấy đang chỉ thị với đoàn ta mà lại phì phà phì phèo điếu thuốc ở mồm, làm như đồng cấp vậy. Năm 1957, hơn 50 đảng viên cộng sản họp ở Liên Xô. Mao đến và làm một thao tác connotation, hội ý, rất tài tình. Phe xã hội chủ nghĩa phải có một cái đầu, và tiếp luôn: gió đông thổi bạc gió tây. Tôi đã đùa, hoàn toàn đùa kiểu chơi chữ. Dĩ nhiên thái độ không được cung kính Mao lắm. Nói phải có đầu xong thì đối luôn: đầu ấy tên là Đông, xui bảo thiên hạ coi Mao Trạch Đông là đầu tàu rồi còn gì. Tôi không biết gần cuối thập niên 90, trong đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu tuyên truyền thuyết trung tâm cách mạng chuyển dịch. Tức là gần như quy luật chủ nghĩa Marx chuyển dần sang phía Đông. Thế kỷ 19, chủ nghĩa Marx ra đời ở Đức. Nửa đầu thế kỷ 20, chuyển dịch sang Nga. Sau khi Stalin qua đời, thì sẽ chuyển dịch sang Trung Quốc. Lãnh đạo dương cao ngọn cờ Marxist-Leninist, phê phán chủ nghĩa xét lại của sếp. Và đồng chí Mao Trạch Đông sẽ hoàn thành sự chuyển dịch này. 1963, Lê Duẩn chính thức thành văn, chuyển Mao lên thành Lenin.